Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 980 Mẫu Thân Lại Bất Công. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch ngẩng đầu, cười nhìn hắn. Bình tĩnh mà nói, Diệp, từ xưa đến nay, vô số anh hùng hảo hán phạm vào đồng dạng sai lầm. Bọn họ huyết nhiễm chiến trường, kiến công lập nghiệp, đều chỉ là vì kia nhợt nhạt cười. Nam nhân thường thường đều là vì chính mình thích nữ nhân mà quyết chí tự cường, liên thành đòi hỏi. Quá đáng, đây là người bản tính, mà ta cùng liên thành chi gian, có rất lớn liên lụy, không phải liên thành chết. Chính là ta chết, ngươi cũng không cần sinh khí. Hắn trên thế giới này làm nhân sinh khí địa phương có rất nhiều. Khí không xong, Long Diệp Thiên ánh mắt thanh thiển nhìn nàng. Ngữ khí rất là nghiêm túc. Tịch nhi, ngươi rốt cuộc che giấu ta nhiều ít sự tình. Lâm Vân Tịch vừa nghe, chậm rãi thu hồi nhìn thẳng hắn ánh mắt, chậm rãi liễm thu hút mắt. Diệp, ta biết đến, cũng không nhiều. Long Diệp Thiên căn bản là không tin nàng lời nói. Hắn ngữ khí lạnh lùng. Nhưng Tịch Nhi ngươi làm mỗi một việc, đều tựa trước đó đã biết dường như, Lâm Vân Tịch trầm mặc. Không có trả lời hắn, phách chủ đạo hết thảy. Nàng không thể nói ra phách tồn tại. Ít nhất hiện tại không thể. Nhìn nàng trầm mặc, hắn tâm cũng một chút chìm vào đáy cốc nàng là không tin hắn. Vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Mà không nói cho hắn đâu. Vẫn là Tịch Nhi có nỗi niềm khó nói. Cũng hoặc là, Tịch Nhi ngươi còn chưa tin ta, hắn không hy vọng bọn họ phu thê hai người chi gian có điều giấu. Diễm, Lâm Vân Tịch ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng lại làm dấy lên một cương quyết ý cười. Diệp, cho dù, ta có chuyện gạt ngươi, nhưng cũng không phải là đối với ngươi có làm hại sự tình. Ta sở hữu điểm xuất phát. Đều là vì có thể đem ngươi trở nên càng cường, có thể hộ chúng ta mẫu tử hai người chu toàn, vô luận là thân phận, vẫn là tu vi, ngươi đều là đương kim nhân tài kiệt xuất, ta chỉ là hy vọng ngươi trở nên càng cường một ít. Nhưng nếu cái này điểm xuất phát khiến cho ngươi các loại ngờ vực, chúng ta đây phu thê chi gian tín nhiệm, lại tính cái gì, chúng ta chi gian điểm điểm tích tích, lại tính cái gì, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Mày kiếm nhíu chặt, ngữ khí trầm trọng mà nói. Tịch nhi, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ta biết, nhưng ngươi đáy lòng các loại ngờ vực, lại trốn bất quá ta mắt. Nàng bỗng nhiên thống hận chính mình có thể nghe hiểu hắn tiếng lỏng long. Diệp Thiên quang hoa liễm diễm cười cười. Là nha, ta đều quên mất, Tịch nhi hiện giờ có thể đọc hiểu người tiếng lòng. Nhưng Tịch nhi ngươi rõ ràng biết, vì sao phải giấu giếm ta đâu. Hắn chỉ là hy vọng bọn họ chi gian có thể ở thẳng thắn thành khẩn một ít, hắn đáy lòng đặc biệt. Thống hận đối tam vực hoàn toàn không biết gì cả, ở nàng có nguy hiểm thời điểm. Hoàn toàn không biết, Lâm Vân Tịch không có đang xem hắn. Khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, hơi mang chút chua xót, lại mê hoặc nhân tâm, nàng đứng dậy, đưa lưng về phía Long Diệp Thiên, mới mở miệng nói. Ngươi tìm được kia hai viên tinh thạch, là chế tạo long ngâm kiếm tài liệu, khả năng ngươi thật là Long Diệp, này đó cùng Long Diệp có quan hệ bảo vật, mới có thể lần lượt bị ngươi thu hoạch, long ngâm kiếm là tốt nhất tuyệt thế thần kiếm, cũng là Long Diệp binh khí, nàng thanh âm, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, tựa xem phai nhạt hết thảy. Sở hữu hết thảy ở nàng trong mắt như mây khói thoảng qua, Long Diệp Thiên đứng dậy. Nắm nàng ngồi xuống, nhìn nàng phong khinh vân đạm dung nhan, vẻ mặt đau lòng, hắn hiểu ý cười, nói, Tịch Nhi, ta không phải nghi kỵ, mà là lo lắng, chúng ta chi gian, chỉ có ngươi ở trả giá, mà ta cái gì đều cấp không được ngươi, Lâm Vân Tịch cười ngâm ngâm lắc lắc đầu. Diệp, ta muốn, đơn giản chính là ngươi toàn tâm toàn ý ái mà thôi. Mặt khác, ta không còn sở cầu. Thiệt tình chân ý, mới là nàng sở cầu, ái không chỉ có là trả giá, càng có rất nhiều người có thể cho giữ người ái người nhiều ít bọn họ chi gian. có thể nói, đều nói, cũng không có quá nhiều giấu giếm, Long Diệp Thiên đem nàng ủng ở trong ngực. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, liễm khởi sở hữu suy nghĩ, hết thảy, thật sự sẽ biến thành không giống nhau sao? Nhưng vừa nhớ tới Liên Thành hôm nay khiêu khích nói, hắn đáy lòng liền có lửa giận ở điên cuồng thiêu đốt. Vô biên vô tận, làm hắn có chút khống chế không được chính mình. Hắn tay, nhẹ nhàng ở nàng mềm mại tóc đẹp trung xuyên qua, mang theo yêu thương cập tình yêu qua một hồi lâu. Lâm Vân Tịch từ trong lòng ngực hắn rời đi, một đôi rực rỡ lấp lánh ánh mắt, huyến lệ như pháo hoa, hoa quang lưu chuyển chi gian, tràn ra thế gian đẹp nhất cảnh sắc nàng nhìn hắn. Môi đỏ khẽ mở, Diệp, ăn qua bữa tối, ngươi hồi rồng ngâm giới nhìn xem đi, ta cũng hồi phượng minh giới nhìn xem, hảo. Các cung nữ thượng bữa tối, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp cũng đi theo Lạc Thiên Tím lại đây, vừa tiến vào biển cả điện. Lâm Tử Diệp liền chạy chậm đến Lâm Vân Tịch trước mặt như hắc diệu thạch lộng lẫy mắt to linh động. Mà mỉm cười nhìn mẫu thân, cười đến ngây thơ rực rỡ. Mẫu thân, mau nhìn xem bảo bảo. Bảo bảo đen vẫn là trắng, béo vẫn là gầy, mềm mềm mại mại thanh âm, như một đạo ngọt lành cam tuyên, thấm nhập Lâm Vân Tịch trái tim, Lâm Vân Tịch đem hắn ôm vào trong ngực. Ánh mắt từ ái nhìn phấn điêu ngọc trác nhi tử, mấy tháng không có thấy, này ngũ quan nảy nở rất nhiều, anh tuấn rất nhiều, ngươi nha, là cái tham ăn quỷ, sẽ gầy sao? Ngươi nhìn xem ngươi này bụ bẫm khuôn mặt nhỏ, hiện tại không cần phân biệt, đều biết các ngươi huynh đệ hai người ai đại ai nhỏ, ha ha. Lâm Tử Diệp vui vẻ tươi cười, đẹp hàm răng ở đêm linh thạch oánh quang hạ phiếm nhàn nhạt ánh sáng, mẫu thân thật sự thấy được hắn. Nhanh chóng mà ngửa đầu, ở mẫu thân trắng nõn trên mặt hôn một cái, Long Diệp Thiên nhìn. Mắt đều thẳng, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Đối với hắn là một cái mặt quỳ, có vẻ khiêu khích mà lại thập phần đắc ý, Long Diệp Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, Lâm Vân. Tịch hướng tới thần nhi vẫy vẫy tay, thần nhi, đến mẫu thân này tới, Lâm Tử Thần nhấp nhấp phấn nộn cánh môi. Nhanh chóng mà đi hướng mẫu thân, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực nhìn thần nhi mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ. Đau lòng mà nói. Thần nhi, ngươi gầy, Lâm Tử Thần cười cười, thanh âm thực thân hòa, mẫu thân, thần nhi đều có đúng hạn ăn cơm, hảo. Thần nhi nhất hiểu chuyện, Lâm Vân Tịch cười, cúi đầu ở nhi tử trên trán hôn một cái, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nháy mắt không vui, oán trách mà mở miệng, mẫu thân lại bất công, chỉ thân ca ca. Không thân Diệp Nhi, mỗ tiểu hài tử vẻ mặt ghen nhìn mẫu thân, Lâm Vân Tịch cười cười. Nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu tử thúi, này ngươi cũng muốn ghen nha. Hừ, Lâm Tử Diệp quay đầu đi. Vẫn như cũ không vui, dù sao ở mẫu thân trong lòng. Liền ca ca nhất hiểu chuyện. Hắn nhất nghịch ngợm, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử thật sự bực. Khẽ mỉm cười ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, lại sủng nịch xoa xoa đầu của hắn. Ngươi này trong lòng tưởng cái gì đâu? Các ngươi đều là mẫu thân nhi tử, mẫu thân giống nhau ái các ngươi. Thật sự, Lâm Tử Diệp một đôi bị thương mắt to ngập nước nhìn mẫu thân, tiểu tử ngốc. Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nào có mẫu thân không yêu chính mình nhi tử. Các ngươi huynh đệ hai người, các có các sở trường. Ngươi tuy rằng nghịch ngợm, nhưng cũng là mẫu thân tâm can bảo bối. Hết chương.